Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, Cung Nhất Phi cũng là thằng điên. Phần 2, làm Bạch Phong lúc đầu biết được tin tức này thời điểm, cũng là đem hắn bị hù quá sức, bởi vì hắn tin tưởng Cung Nhất Phi trước đó theo như lời nói. Toàn bộ đều là thật, như vậy. Cái kia hắc sắc phong bạo bên trong liền có nhiều vô số kể Phệ Thiên Châu. Mà bởi vì Phệ Thiên Châu đặc tính, cũng thì có thể giải thích vì sao cái kia hắc sắc phong bạo những nơi đi qua. Không thương tổn người, không hủy vật, vẻn vẹn để vô số thiên tài địa bảo rơi phẩm giai cùng những nơi đi qua huyền khí nồng độ giảm mạnh. Ba phần, tuy nhiên bởi vì loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, Bạch Phong đại khái hiểu được một chút hắc sắc phong bạo tình huống. Nhưng, cái kia hắc sắc phong bạo vẻn vẹn cần một cái 4 cấp siêu cấp tình báo quyển trục mới có thể thu hoạch kỹ càng tin tức. Cái này cũng đủ để đại biểu cái kia hắc sắc phong bạo tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta không phải vạn năm trước người, trong tay của ta cũng không có Phệ Thiên Châu. Nhưng ta đối cái này Phệ Thiên Châu lại cực kỳ hiếu kỳ. Cho nên, ta muốn mang về, thật tốt nghiên cứu một chút. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cung Nhất Phi, cười lạnh nói, ha ha ha. Cung Nhất Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì ngửa đầu phá lên cười. Chỉ bằng vào câu nói này, mặc kệ Bạch Phong có phải hay không vạn năm trước người. Mặc kệ Bạch Phong trong tay phải chăng có Phệ Thiên Châu, hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì Bạch Phong muốn lấy đi hắn Phệ Thiên Châu, cái kia chính là muốn hắn tử. Đã đem lời đều nói đến phân thượng này, đến đón lấy không phải ngươi tử chính là ta sống. Tại nói còn lại thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có biện pháp, đã ngươi muốn ta tử, ta chỉ có thể giết ngươi. Phệ Thiên Châu, cho ta dung. Lúc này, Cung Nhất Phi bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Phệ Thiên Châu trực tiếp xuất hiện trong tay. Tại Bạch Phong giật mình dưới ánh mắt, cái kia đen nhánh Phệ Thiên Châu thì từng điểm tan vào Cung Nhất Phi trong lòng bàn tay. Oanh, theo Phệ Thiên Châu hoàn toàn biến mất. Một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố khí tức cùng linh hồn uy áp trong nháy mắt theo Cung Nhất Phi thể nội bạo phát ra, mà tại Cung Nhất Phi bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đồng thời. Quanh thân không gian thì như là tấm gương ầm vang toái liệt. Cả người đều thân hãm không gian loạn lưu bên trong, lại lăng nhưng bất động. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này. Không trung lôi vân vang động, Bạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, quen thuộc thiên uy ầm vang rơi xuống. Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu là Cung Nhất Phi, nhưng cách đó không xa Bạch Phong cũng vẫn cảm thấy, ta có Phệ Thiên Châu, tại cái này vạn năm ở giữa, ngươi diệt ta mấy vạn lần, có thể có một lần có thể đem ta diệt đi. Nhìn đến thiên đạo lôi phạt xuất hiện về sau, Cung Nhất Phi chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngược lại Dương Thiên cười to kêu gào lên, mà nói tới lời nói, đủ để chứng minh đây không phải hắn lần thứ nhất dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp. Thậm chí đều dẫn xuất đếm rõ số lượng vạn lần, hoàn toàn là đem thiên đến lôi kiếp làm đồ chơi. Mà cái này thì để Bạch Phong cảm giác được vô cùng giật mình. Thiên đạo lôi kiếp là cái gì? Mỗi một cái vị diện thiên đến lôi kiếp đều đại biểu cho cao nhất quyền uy. Liền xem như hắn lúc trước trêu đùa thiên đạo lôi kiếp, cũng là bằng vào nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh lực lượng, mượn dùng thiên đến lôi kiếp lực lượng hố chết vô số buông xuống người chi hồn. Có thể hiện tại cái này Cung Nhất Phi cũng dám trực tiếp kêu gào hồn thiên bốn châu vị diện thiên đạo lôi kiếp. Mà chỗ lấy dám, như vậy, cũng bởi vì cái kia Phệ Thiên Châu. Oanh, thiên đạo lôi kiếp giống như cảm nhận được Cung Nhất Phi trào phúng. Một đạo sen lẫn hủy diệt cự lôi ầm vang rơi xuống. Mục tiêu chính là cung Nhất Phi. Tới đi, thỏa thích tới đi, có Phệ Thiên Châu tại, ngươi mơ tưởng thẩm phán ta, mà ngươi thẩm phán lực lượng của ta, đều muốn thông qua Phệ Thiên Châu hóa thành lực lượng của ta. Cung Nhất Phi nhìn đến rơi xuống lôi phạt, trên mặt bỗng nhiên toát ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Hai tay đột nhiên nâng lên, một cái hắc sắc tuyền qua trong nháy mắt tại hai tay của hắn ở giữa xuất hiện. Sau đó càng lúc càng lớn, sau cùng tạo thành một cái cự đại dẹp hình hắc sắc tuyền qua, đem chính mình một mực bảo vệ. Đồng thời, to lớn lôi phạt cũng cùng cái này hắc sắc tuyền qua đánh vào nhau. Cái này sao có thể? Để Bạch Phong kinh hãi sự tình phát sinh, không chỉ có vô thanh vô tức, liền xem như Bạch Phong đều tránh né mũi nhọn thiên đạo lôi kiếp. Vậy mà trực tiếp bị cung Nhất Phi phóng thích ra hắc sắc tuyền qua trực tiếp thôn phệ. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì gia hỏa này cầm lấy Phệ Thiên Châu. Cái này tu luyện bí cảnh nội huyền khí nồng độ vẫn cao hơn ngoại giới. Nguyên lai, gia hỏa này con mẹ nó cũng là một người điên a. Vậy mà dùng thiên đạo lôi kiếp lực lượng đến đề thăng Phệ Thiên Châu đẳng cấp. Bạch Phong cái này thì nội tâm khiếp sợ không thôi nghĩ đến. Năm hơi, vẻn vẹn năm hơi thời gian, trên bầu trời kiếp vân tiêu tán, mà cung Nhất Phi thì là mang theo một vệt thần sắc hưng phấn nhìn về phía Bạch Phong. Lúc này, hắn thả ra lực lượng không có chút nào giảm mạnh, vẫn là viễn siêu hồn thiên bốn châu có khả năng tiếp nhận lực lượng. Tiểu tử, ngươi nói ta cái kia làm sao giết chết ngươi thì sao? Cung Nhất Phi lúc này nhếch môi nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Oanh, Cung Nhất Phi thoại âm rơi xuống, một cỗ không kém gì lực lượng của hắn khí tức cùng linh hồn uy áp trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra, trực tiếp để chuẩn bị tiếp tục giả vờ so Cung Nhất Phi. Ngậm miệng lại, lực lượng bây giờ 1.5 tỷ bạo điểm chỉ có thể duy trì 1 phút đồng hồ. Có thể nói, gia hồn này mượn nhờ cái kia Phệ Thiên Châu sức mạnh bùng lên. Thật đúng là có điểm khủng bố a. Bạch Phong lúc này cũng là âm thầm giật mình nghĩ đến. Tuy nhiên Bạch Phong bây giờ còn có hơn 1.200 triệu bạo điểm. Có thể 1.5 tỷ bạo điểm duy trì 1 phút đồng hồ lực lượng. Hắn thật không dám dùng nhiều, bởi vì 100 đều không kiên trì được, là có thể đem hắn tất cả bạo điểm hao hết, rất khủng bố. Oanh, theo Bạch Phong phóng xuất ra không kém gì cung Nhất Phi lực lượng, thiên đạo lôi kiếp xuất hiện lần nữa, lần này lại là chuẩn bị trừng trị Bạch Phong. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao vượt qua này thiên đạo lôi kiếp. Cung Nhất Phi ngẩng đầu nhìn cấp tốc ngưng tụ thiên đạo kiếp vân, chậm rãi từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói ra: "Thiên đạo lôi kiếp ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Bất quá, hiện tại ta vẫn là trước giải quyết ngươi đi." Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cung Nhất Phi nói, xong, ngưng tụ khủng bố huyền lực nhất quyền, hướng thẳng đến công phí đánh qua. Đinh, phát động bạo hồn, lực công kích bạo tăng 3.000 lần. Ngay tại Bạch Phong đánh ra nhất quyền thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau khi nghe được, Bạch Phong cười một tiếng, lẩm bẩm: vì dự phòng ngừa vạn nhất, ta sớm đã mở ra bạo thần chi thể. Cái này lần công kích thứ nhất thì phát động bạo hồn. Vận khí thật tốt. Uống. Nhìn đến Bạch Phong xuất thủ, Cung Nhất Phi hét lớn một tiếng, hai tay trực tiếp đặt tại trước người. Cái kia đủ để thôn phệ lôi kiếp hắc sắc tuyền qua xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, đem hắn bảo hộ tại sau lưng. Thế mà Bạch Phong đánh ra cái này đánh quyền phong, uy lực vốn là 10 phần mạnh, tại bạo tăng 3.000 lần. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt làm cho cả bí cảnh đều kịch liệt run rẩy lên, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Không chỉ có như thế, liền xem như Cung Nhất Phi hai tay ngưng tụ hắc sắc tuyền qua. Lúc này cũng bắt đầu chấn động lên, cái này đủ để đại biểu, Bạch Phong cái này đánh quyền phong, vẻn vẹn lực lượng dư huy, đều đã ảnh hưởng đến Cung Nhất Phi phóng thích ra phệ thiên châu lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.